Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tết âm lịch tại Phụng Nguyên năm 98 không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế Đông Nam Á và châu Á mà vẫn tràn đầy sinh lực cùng sự sống. Mọi người xua một năm bận rộn, chỉ muốn về nhà đoàn ép túc cùng gia đình sum vầy ngày Tết ngày 26 tháng 1 Phương Minh Viễn mói đáp xuống sân bay Phụng Nguyên. Bạc Đình và Triệu Nhã cùng Phùng Thiện đến sân bay đón, cùng Phương Minh Viễn tất cả đến nhà Phương Bân ba người. Sự trở về của họ tất nhiên được mọi người đón chào rất nồng nhiệt. Ngày 27 tháng 1, đoàn người từ Cùng Ly Sơn trở về thành cổ Bình Xuyên. Ở đây đón Tết giao thừa ngày 30, Phụng Nguyên năm 98 không cấm đốt pháo như trong kinh thành, vì thế mọi người thi nhau đốt pháo. Chào đón khách mới đón Tết đoàn viên, nhưng sau ngày mùng 1 Tết, nhà của nhà họ Phương trong thành phố đã tấp nập người qua lại rồi. Các thương nhân quan chức thành phố Phụng Nguyên và các tỉnh lân cận hễ có quan hệ với Phương gia đều tìm đủ cớ đến để chúc mừng năm mới. Bây giờ Phương gia, vợ chồng Phương lão gia không thể nào quản lý nổi, có thể nói là đang an dưỡng tuổi già. Nhân tiện hưởng thụ hạnh phúc gia đình với các cháu, trong đời thứ hai. Phương Thắng nắm giữ xưởng thiết bị cán ép Tần Tây và khu nghiên cứu kỹ thuật lọc dầu Bình Xuyên thành phố Phụng Nguyên Tần Tây. Mặc dù tổng tài sản không được bao nhiêu, nhưng quyền lợi lại khiến người ta lại đáng kinh ngạc trong hiệp hội các loại thép đặc biệt. Phương Thắng đại diện cho Phương gia có tầm ảnh hưởng rất lớn, có rất nhiều chuyện chỉ có một lời có thể quyết được. Hiệp hội các loại thép đặc biệt hiện nay không chỉ có 9 xí nghiệp thép như ban đầu mà đã mở rộng lên 11 doanh nghiệp, tổng sản lượng gần bằng 37. Tổng sản lượng gang thép Trung Quốc, có thể nói là 3 phần thiên hạ. Cho dù có phóng tầm mắt đi nhìn cả nước cũng không thể coi thường tầm ảnh hưởng không nhỏ này, hơn nữa. Cơ sở nghiên cứu kỹ thuật lọc dầu mà Phương Minh Viễn thiết lập qua nhiều năm tích lũy phát triển, cuối năm 97, ngay cả lấy 3 bộ phận gang thép. Không những xin độc quyền trong nước mà còn muốn xin độc quyền ở các nước phát triển trên thế giới. Mặc dù lĩnh vực ứng dụng 3 loại gang thép đặc biệt này không những rộng lớn, nhưng lợi nhuận mong muốn lại rất khả quan. Vượt xa mức lợi nhuận thép thô, các doanh nghiệp gang thép này cái nào cũng tiền nhiều như nước. Niềm vui mà 3 loại gang thép đặc biệt này mặc dù không đáng kể gì nhưng lại rất có ý nghĩa. Đầu tư mấy năm của chúng bắt đầu có dấu hiệu đơm hoa kết trái, trong mấy năm sau. Cơ sở nghiên cứu kỹ thuật lọc dầu sẽ có một loạt các hạng mục được hoàn thành, các thành viên. Chủng loại sản phẩm trong hiệp hội gang thép này càng phong phú hơn. Mà lợi nhuận gang thép đặc biệt cao vượt thép thô cũng khiến lợi nhuận các doanh nghiệp gang thép lớn được nâng cao rõ rệt mà mấy năm nay. Vì giao quyền các kỹ thuật đó của Phương gia, lúc đầu được giao quyền cho 8 doanh nghiệp gang thép đó, nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ. Do tiêu thụ bên ngoài mấy loại gang thép đặc biệt đều do một công ty xuất khẩu phụ trách để tránh giữa mọi người tự tàn sát lẫn nhau. Lợi nhuận cũng tương đối khổng lồ, bây giờ muốn gia nhập vào các doanh nghiệp gang thép quốc nội của Hiệp hội gang thép đặc biệt. Tư chất lên thành chồng không biết bên nào cao hơn, nhưng Hiệp hội gang thép đặc biệt này thà thiếu chứ không chịu bỏ đi nguyên tắc. Với mỗi thành viên mới tham gia đều qua vòng xét duyệt vô cùng gắt gao, mà Phương gia trong tay nắm 3 phiếu của hiệp hội cho nên các doanh nghiệp muốn gia nhập vào hiệp hội gang thép đặc biệt này tất nhiên muốn dùng tất cả các biện pháp để tạo mối quan hệ này. Lão nhị Phương Nhai của Phương gia bây giờ là tổng giám đốc thiết bị điện Thiên Đình, hệ thống các siêu thị lớn nhất trong nước. Mặc dù thời thành lập không lâu nhưng do có sự ủng hộ đằng sau của tập đoàn Carrefour đã trở thành hệ thống siêu thị tiêu thụ các thiết bị điện lớn nhất cả nước. Lượng tiêu thụ năm ngoái hàng tỷ tệ, trở thành con quái vật trong ngành sản xuất đồ điện mà bất cứ nhà máy trong nước nào cũng không thể xem nhẹ. Con rể lớn của Phương gia thời Văn Sinh bây giờ đường đường là thị trưởng thành phố, hơn nữa. Nếu như có gì bất ngờ xảy ra còn một năm rưỡi nữa chính là bí thư thành ủy thành phố Khang An như ván đã đóng thuyền. Mặc dù thành phố Khang An là thành phố nghèo truyền thống của tỉnh Tần Tây, nhưng hiện nay đã khác trước, mỏ khí đốt ở Bình Dương được phát hiện ra. khoản đầu tư khổng lồ đã được rót vào thành phố Khang An. Năm trước, GDP của thành phố Khang An không chỉ dừng lại tăng lên 80. Mặc dù theo số liệu tịnh với mức độ rất lớn như vậy là vì trước đây thành phố Khang An quá kém cỏi, nhưng vẫn kích động lớn vào các lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tần Tây. Theo báo cáo công tác chính phủ lúc đầu, Bí thư và Chủ tịch tỉnh đều công khai biểu dương tình hình phát triển kinh tế thành phố Khang An. Có lượng tiền hùng hậu của Phương gia là hậu thuẫn, lại còn có sự khen ngợi của các lãnh đạo tỉnh. Các quan chức tỉnh Tần Tây vẫn luôn cho rằng Thời Văn Sinh trong mấy năm tới sẽ là ngôi sao mới có tiền đồ nhất trong giới quan lại tỉnh Tần Tây. Trở thành cán bộ cấp tỉnh cũng không có gì lạ, con rể thứ nhà Phương gia thực ra thì không có tiếng tăm gì. Nghe nói chỉ là một cán bộ nhỏ trong thành phố Phụng Nguyên, nhưng lại là người thân cận nhất với vợ chồng Phương lão gia hiện nay. Do những người khác thường không ở bên cạnh hai cụ cho nên trách nhiệm này do vợ chồng họ đảm đương. Hễ biết đến thân phận của họ không ai dám coi thường cả, mà đứa con nhỏ Phương Bân thì càng nổi. Nó là phó tổng giám đốc tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông, còn quản lý nơi quay chụp điện ảnh truyền hình lớn nhất cả nước, các công ty giải trí. Minh tinh ai gặp hắn không khách khí mà gọi Phương Tổng, nhất là sau trận cuồng phong của GT trong giới điện ảnh và mê điện ảnh thế giới. Không biết người của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông, người đời sau có nói chính là ao. Vì thế các ông chủ giới giải trí và các minh tinh trong nước tất nhiên chỉ muốn có cơ hội thu hẹp khoảng cách quan hệ với Phương gia. Về phần Phương Minh Viễn, tầm quan trọng của anh thì không cần nói cũng biết, chỉ là chào hỏi anh ta, trừ những cán bộ trong tỉnh. Không thiếu các nhân sĩ nổi tiếng trong nước cũng như quốc tế, mà trong đó, còn có cả mấy người Sato và Nsiku cũng tức tốc đến. Nsiku nhận được hồi âm của Phương Minh Viễn ngày 27 tháng 1 đồng ý bàn bạc công việc cụ thể, ông vui mừng quá đỗi. Lập tức sắp xếp công việc công ty mang theo 6 trợ lý. Mùng 4 Tết đến Phụng Nguyên sớm hơn đoàn người của công ty sản vật Tam Tỉnh do Sato dẫn đầu một ngày, hai đoàn người được sắp xếp ở thành cổ. Cũng một dãy nhà cấp 4 để đón khách cách Trương.